Vô tận cường hóa, chương 400, hủy diệt thần phù. Góc truyện audio.com, thời điểm hắc tia chớp tiến về hải cảng Kuras, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn hắn run lên. Làm an toàn khu ở độ khó thứ 3, địa phương bảo hộ nhân loại cuối cùng ở Kuras, nơi này nguyên bản có hơn ngàn cư dân. Cứ việc cuộc sống gian nan, hoàn cảnh hung hiểm, ít nhất còn bảo lưu lại bầu không khí cư dân tụ tập lại. Trầm dịch bọn họ thời điểm từ nơi này xuất phát, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít cư dân tự phát vui vẻ đưa tiễn đội ngũ, trong đám người tản ra thanh âm cười vui, bọn nhỏ không biết cuộc sống gian nan chơi đùa chạy nháo. Nhưng mà hiện tại bất quá mới 7-8 ngày, hải cảng Kuras không ngờ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã không có đám người huyên náo, hải cảng Kuras đột nhiên trở nên lạnh lẽo thưa thớt liếc. Mắt nhìn một cái trên đường cái cơ hồ nhìn chỉ có mấy cái cư dân di chuyển. Sao lại thế này, nơi này như thế nào lập tức trở nên tiêu điều như vậy? Chu Nghi Vũ ngạc nhiên nói, Trầm Dịch Kim Cương, xuống xe đến hỏi đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương bay ra khỏi xe, không quá một lát trở về, sắc mặt âm trầm. Bọn họ nói đến quái vật địa ngục đã bắt đầu xâm nhập hải cảng, mỗi ngày đều có rất nhiều người mất tích là bị quái vật này chộp tới. Điều này sao có thể? Hồng Lãng kêu lên, nơi này là an toàn khu, địa ngục không có khả năng tiến công nơi này, bọn họ tận mắt nhìn thấy sinh vật bất tử xuất hiện. Trầm Dịch ngữ khí lạnh như băng, không phải chỉ có địa ngục mới có sinh vật bất tử. Kim Cương ngẩn ngơ, ngươi nói. Lão Mạnh, Trầm Dịch thở dài gật đầu, không kỳ quái đúng không? Chúng ta sớm biết, rằng hắn phải làm như vậy, chính là không nghĩ tới. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, không nghĩ tới hắn làm khác người như vậy. Không biết mất tích bao nhiêu người đây, thời gian 7 ngày, tổng cộng mất tích hơn 400 người, hiện tại tất cả mọi người hoảng sợ không dám ra cửa. Trời ạ, Ôn Nhu che mặt kinh hô, hơn 400 người mất tích ý nghĩa lão Mạnh tại đây 7 ngày đã thành lập lên một tiểu đoàn nhỏ do hơn 400 sinh vật bất tử tạo thành. Nếu mặc hắn phát triển tiếp, thời gian kế tiếp hắn còn có thể thành lập quy mô càng thêm khổng lồ, đội ngũ hơn ngàn con. Nếu vận dụng thích đáng, đây là một chi lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hồng Lãng lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian này hắn cũng thật không nhàn rỗi. Chúng ta làm sao bây giờ? Kim Cương hỏi Trầm Dịch cúi đầu suy tư một chút, rốt cục, hạ lệnh Kim Cương, Nghi Vũ, La Hạo các ngươi đi tìm lão Mạnh, nhớ kỹ chúng ta không phải sứ giả chính nghĩa, vô luận hắn gây ra chuyện thương thiên hại lý cỡ nào, chỉ cần không chạm đến ích lợi của chúng ta thì chúng ta sẽ không đi mạnh mẽ can thiệp. Vận mệnh của hải cảng Kuras không thuộc phạm chủ chúng ta cần lo lắng, không cần gây thù hằn vô vị cho bản thân. Hiểu được, theo sau Trầm Dịch nhảy xuống xe, Hồng Lãng Ôn Nhu đi theo ta, chúng ta đi tìm Di Kên. Ba người vội vàng hướng phương hướng cảng mà đi, một đường đi tới cảnh tượng Kuras lụi bại khiến người xem nhìn thấy ghê người. Có thể ở thời gian 7 ngày ngắn ngủn đem một khu nhân loại tụ tập biến thành khu dân chạy nạn, chỉ có thể nói lão Mạnh cũng là một nhân tài. Di Kên ngay tại phụ cận cảng, lão nhân không có việc gì ngay tại cảng đi dạo thực hiện. Hết trách nhiệm của NPC. Khi hắn nhìn thấy Trầm Dịch bọn họ lại đây, trước mắt không khỏi sáng ngời, a các dũng sĩ tới từ phương xa, rốt cục có thể đợi các ngươi trở về. Hải cảng đang gặp được một hồi đại nạn xưa nay chưa từng có. Sẽ không so với cả thế giới sẽ không nghiêm trọng hơn. Trầm Dịch lạnh lùng đánh gãy lời nói của hắn, tiên sinh Di Kên ta sẽ không nói cái gì vô nghĩa, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Trợ giúp gì, cho ta nguyên bộ phương hợp thành thức thần phù chi ngữ. Lão nhân lập tức trả lời, Nga, không có khả năng, giao tình giữa ngươi và ta không đủ để đi đến bước đó. Tiên sinh Khải Ân, thanh âm của Trầm Dịch đột nhiên đề cao, có lẽ chúng ta hẳn là hảo hảo tính một chút. Ngươi xem, chúng ta cứu ngươi tự do, trợ giúp lỗ cao nhân cùng doanh địa Roger lấy được quang minh, mà ngươi đâu? Ngươi cho chúng ta cái gì trợ giúp? Một phần bản đồ không đáng giá, vài câu thuyết minh không đáng giá, cuối cùng làm cho một kiện vật phẩm nguyên bản là của ta chân chính thành của ta. Ta có thể cho rằng ngài là một người không muốn thiếu nợ ân tình, hoàn toàn không hiểu phải làm như thế nào hồi báo người đã trợ giúp ngươi. Thân thể của Khải Ân run rẩy lên, ngươi sao có thể nói như vậy? Các ngươi là dũng sĩ nhân loại trợ giúp thế giới này khôi phục hòa bình, chẳng lẽ điều này không đúng với trách nhiệm của các ngươi? Như vậy ngươi đâu, liền đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, khi dũng sĩ cần trợ giúp của ngươi, liền nhân cơ hội đòi lấy giá trên trời, làm ra hồi báo hữu hạn. Nga ta đã là một lão nhân, không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Ít nhất có thể cống hiến tri thức cùng cất chứa của ngươi. Nếu có, thể sử dụng nó đến đổi lấy an bình của thế giới này. Dùng tri thức cùng tài phú của một người đi cứu vớt thế giới. Là ngươi rất để mắt tri thức của ngươi hay vẫn quá mức coi rẻ quân đoàn địa ngục gây cho cả thế giới tai nạn? Di Kên không nói, hắn nhìn Trầm Dịch một hồi lâu mới nói, ta thực nghĩ muốn giúp ngươi, người trẻ tuổi, nhưng là ta làm không được. Vậy linh hoạt biến báo một chút thế nào? Trầm Dịch lấy ra ký hiệu thạch, nơi này có 28 khối ký hiệu thạch, ta không cần ngươi cấp ra nguyên bộ thần phù chi ngữ, nhưng ta cần ngươi giúp ta phân biệt ra cái nào có thể tạo thành thần phù chi ngữ, như vậy có thể đi. Nguyên bản Trầm Dịch hy vọng có thể thu thập tất cả ký hiệu thạch rồi mới cùng Di Kên có kẻ mặc cả, hiện giờ tình thế có biến, khiến cho hắn không thể không lập tức tìm kiếm vũ lực. Cao nhất lấy bảo đảm cho kế hoạch kế tiếp, Di Kên lập tức thất thần, hắn giật mình nhìn Trầm Dịch chính là điều này không hợp quy củ. Bằng giao tình của chúng ta trong lúc đó, ta chỉ có thể cho các ngươi 16 công thức tổ hợp có sẵn, về phần các ngươi có thể hay không dùng đến vậy thì không thuộc trách nhiệm của ta. Chấm, tiên sinh Di Kên, thanh âm của Trầm Dịch trở nên nghiêm khắc lên, quy củ là chết người là sống, ngươi không phải rối gỗ của người khác, không cần giữ khư khư cái giáo điều vô tình này. Ngươi sinh hoạt trong một cái thế giới tự do, vì hòa bình của thế giới này mà cố gắng, đối với ngươi mà nói không có gì so với điều này quan trọng hơn. So với một ít áp đặt ở trong lòng của ngươi còn muốn ý nghĩa hơn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm được. Di Kên ngốc lăng nửa ngày, nhìn ra được, đến, nội tâm của hắn thực do dự. Ở trong này không thể không nhắc tới đô thị huyết tinh đối với nhân vật trong nội dung vừa kịch áp dụng một ít tính cách. Cứ việc mỗi một cái thế giới nhiệm vụ đều do đô thị sáng tạo ra nhưng vì bảo đảm tính chân thật của thế giới, làm cho người chân chính là người mà không phải máy móc, đô thị cũng sẽ không cho nhân vật trong nội dung vừa kịch áp đặt mệnh lệnh sơ cứng đến không thể thay đổi. Vì bảo đảm tính linh hoạt sẽ gia tăng điều kiện hạn chế, bình thường là tính hạn chế khu vực mà không phải hạn chế hữu hình. Trầm Dịch sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, ở trong phạm vi Di Kên có khả năng thừa nhận, về phần hắn từ chối hay đáp ứng, phải xem Trầm Dịch cố gắng thế nào, giống như lúc trước co kè mặc cả với đề á đoá mã. Nhìn Di Kên do dự, Trầm Dịch biết là thời điểm thêm. Dầu vào lửa, hắn nói, tiên sinh Di Kên, kỳ thật ta đối với đọc sách vẫn phi thường có hứng thú. Không bằng chúng ta đến nói chuyện muốn như thế nào mới có thể làm cho ngài cam tâm tình nguyện đem quyển sách này tặng cho ta. Chấm, Di Kên lập tức trả lời, tài phú lớn nhất của ta là nguyên bộ tổ hợp công thức xem xét chi thư, trở về thành chi thư cùng với thần phù chi ngữ, chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt bọn họ cho thế giới của chúng ta đổi lấy hòa bình cùng an bình, ta có thể đem tất cả. Trầm Dịch đánh gãy hắn, ta chỉ phụ trách giết chết một cái, chỉ cần xem xét chi thư cùng tổ hợp công thức thần phù chi ngữ thích hợp với ta, điều kiện này sẽ không thay đổi. Đương nhiên, làm cảm tạ đối với ngươi, ta có thể giúp ngươi đem hải cảng Kuras khôi phục nguyên dạng. Di Kên rốt cục gật đầu, có thể, nhưng ngươi phải đem tất cả ký hiệu thạch còn lại đều giao cho ta. Đem ký hiệu thạch còn lại toàn bộ giao cho Di Kên, liền ý nghĩa chặt đứt con đường Trầm Dịch ở phía sau tiếp tục thu hoạch ký hiệu thạch tạo thành thần phù chi ngữ, bất quá đối với Trầm Dịch mà nói, hắn đã không có lựa chọn. Nhưng mà Trầm Dịch lại chú ý tới, văn chương huyết tinh thủy chung không có cấp nhiệm vụ nêu lên, này tuyệt đối là hiện tượng không hợp với lẽ thường. Nói cách khác sai lầm thứ nhất đã sinh ra. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười lên, hắn đem ký hiệu thạch đưa qua thành giao, vậy thỉnh trước sự chi một bộ phận trả thù lao đi. Lão nhân tiếp nhận ký hiệu thạch như vậy các ngươi tính toán khi nào thì làm cho Kuras hải cảng khôi phục bình thường. Trầm Dịch nở nụ cười, còn phải chờ mấy ngày nay. Nhân loại nếu muốn thoát khỏi cực khổ, nhất định phải có một bộ phận. Làm ra hy sinh, xem qua 28 khối ký hiệu thạch kia, Di Kên nói ký hiệu thạch trong tay ngươi có 3 loại phương thức phân phối. Thứ nhất có thể tổ hợp 3 bộ thần phù trung cấp cùng 1 bộ thần phù cấp thấp. Đệ nhị có thể tổ hợp thành 3 bộ thần phù cấp thấp, 2 bộ thần phù trung cấp. Loại thứ 3 chính là tổ hợp thành 1 bộ thần phù cao cấp cùng 1 bộ thần phù trung cấp. Ngài có thể chính mình lựa chọn một loại phương thức tổ hợp. Ta muốn biết nội dung cụ thể của thần phù, chỉ có tạo ra mới có thể biểu hiện ra nội dung cụ thể. Trầm Dịch hiểu được vậy được rồi, phương án thứ 3. Hắn trước xuất ra kiện áo giáp cây tường vi, sau đó nói, trung cấp. 4 khối ký hiệu thạch bị lấy ra đặt ở trên áo giáp cây tường vi, trên áo giáp thả ra một đoàn hào quang sáng lạn, phối hợp với màu đỏ ao ban đầu tạo. Thành một bộ hình ảnh huyễn lệ, đợi cho hào quang biến mất nhất kiện áo giáp nhiều màu xuất hiện ở trong tay của Trầm Dịch. Huyết tinh văn chương truyền đến tiếng kêu, đạt được nguyên tố thần phù. Nguyên tố thần phù tập hợp băng, hỏa, lôi, phong 4 khối ký hiệu thạch tạo thành trung cấp thần phù, gia tăng 4 đóa tường vi nguyên tố, gia tăng số lần sử dụng của trận pháp cây tường vi cùng bảo hộ cây tường vi lên đến 22 lần. Tăng lên kháng tính đối với 4 nguyên tố, đối với tất cả thương tổn nguyên tố suy yếu 25. Vũ khí tấn giai không ảnh hưởng hiệu quả này, tiếp tục phát huy tác dụng. cũng không tệ lắm, Trầm Dịch vừa lòng gật gật đầu, tùy tay đem áo giáp ném cho Ôn Nhu đem áo giáp miên chất trên người cởi xuống, mặc vào áo giáp cây tường vi càng phát ra tư thế oai hùng hiên ngang. Trầm S.A.U. đó, Trầm Dịch hướng, Hồng Lãng gật gật đầu, Hồng Lãng xuất ra lực lượng chi nhận. Vì đối phó Diablo, Trầm Dịch không thể không lại một lần nữa ưu tiên tăng lên thực lực của Hồng Lãng. Lần này lão nhân lấy ra 5 khối ký hiệu thạch đặt ở trên lực lượng chi nhận, chỉ thấy trên vũ khí một trận hào quang hiện lên, 5 khỏa bảo thạch đã muốn ấn theo trình tự đặc biệt khảm vào trong đó, 3 quang lưu động nguyên bản binh khí lãnh liệt thời khắc này thoạt nhìn trở nên sặc sỡ lóa mắt hoa lệ phi phàm. Văn Chương kêu lên, đạt được hủy diệt thần phù. Hủy diệt thần phù tập hợp 5 khối ký hiệu thạch hình thành cao cấp thần phù tăng lên thương tổn của vũ khí cận chiến lên 50. Công kích mục tiêu thêm vào đặc hiệu thần lôi hủy diệt công kích bình thường có 5, gây ra đặc hiệu, sinh ra thần lôi hủy diệt lực thương tổn 300 điểm. Vũ khí tấn giai, không ảnh hưởng hiệu quả này, tiếp tục phát huy tác dụng. Cái chuôi lực lượng chi nhận này nguyên bản lực công kích chính là 56. 62, lần này trực tiếp tăng lên một nửa công kích thương tổn, hơn nữa còn thêm tê thần lôi hủy diệt có thể nói là ngạnh sinh đem một kiện vũ khí cấp BB tăng lên tiêu chuẩn vũ khí cấp S, liền ngay cả Trầm Dịch Hồng Lãng bọn họ cũng hoàn toàn ngây người. Uy lực của một bộ thần phù cao cấp lại hung mãnh như thế, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Khó trách hạn chế để đạt được nó to lớn như thế, phiền toái lại nhiều như thế. So sánh với áo giáp cây tường vi của Ôn Nhu có vẻ không gì hơn cái này. Hồng Lãng nhìn vũ khí trong tay, trên mặt phóng đãng ra vui sướng khó có thể tự kiềm chế, người nói đúng, thủ lĩnh ở đội đoạn nhận làm một cái tiểu binh cũng mạnh hơn nhiều so với làm đội trưởng của đội Nam Hải. Trầm Dịch lạnh lùng trả lời, nếu không giết được Diablo, mấy thứ này sẽ không có ý nghĩa gì. Hồng Lãng ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới ký hiệu thạch nơi này có bộ phận đều đến từ chính hiệu quả thời gian nghịch lưu của AI Mikania. Không có AI Mikania, bọn họ căn bản không có cách gì có thể đạt được thần phù trừ phi đả thông độ khó khăn thứ tư. Mà có thể đánh tới bước kia có tiền lời như vậy cũng sẽ không ngạc nhiên. Hay nói cách khác trừ phi bọn họ giết chết Diablo, nếu không thì hai cái thần phù cùng tất cả tiền lời đều bị quản lý không gian thu đi, mà bản nhân của Trầm Dịch cũng bởi vậy thực lực tổn hại cực lớn, AI Mikania càng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Trầm S.A.U. lưng tiền lời thật lớn là hung hiểm lớn lao, Hồng Lãng vui sướng nhất thời tiêu giảm. Kênh liên lạc vang lên thanh âm của Kim Cương, tìm được. Lão Mạnh, chúng ta sẽ đi qua tìm ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Cái gì, biến hóa của hắn rất lớn. Cách chương.